Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63. Thánh Quang Tu Đạo Viện. Kim chủ tưởng tượng là đạo lý này, muốn là tiểu đệ cùng lão đại cả người giá. Vậy ai là tiểu đệ, ai là lão đại? Vậy ta hẳn là giao bao nhiêu tiền phù hợp? Kim chủ mở miệng hỏi. Hắn một khắc đều không muốn đợi tại cái này tràn ngập hôi thối lồng giam. Một cái từ nhỏ cầm y ngọc thực thiếu gia, từ nhỏ không có được đồ vật. Ai có thể nghĩ tới một ngày kia lại bị một cái choai choai hài tử đùa nghịch xoay quanh, còn được đưa đến địa lao. Giá trị bản thân loại chuyện này, Thẩm Phi nói thế nào chuẩn? Ngươi nhìn xem cho là được rồi. Kim chủ lại một lần nữa nghe thấy Thẩm Phi nói lời này, toàn bộ tâm đều đang run rẩy. Cái này nhìn xem cho là cái làm sao cho pháp. Kim chủ do dự một lát, phát khởi xin giao dịch. Kim ngạch chuyển vận 3 cái kim tệ. Thẩm Phi nhìn thấy kim tệ mức, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Tăng thêm cái này 3 cái chính kim tệ, hết thảy có 28 cái kim tệ. Nhưng chợt Thẩm Phi khẽ thở dài một hơi. Hắn người này cái gì cũng tốt, liền là có cái lớn nhất mau bệnh ép buộc chứng. 28, 35 loại này có lẻ có chỉnh số lượng, nhìn xem cũng làm người ta rất khó chịu. Kim chủ nhìn thấy Thẩm Phi ghét bỏ ánh mắt, có chút bối rối, lập tức lựa chọn hủy bỏ giao dịch. Tiền không đúng chỗ, kim chủ một lần nữa xin giao dịch. Lần này kim ngạch là 6 cái kim tệ. Thẩm Phi lại lần nữa rơi vào trầm tư. Tăng thêm cái này 6 cái kim tệ, mình tiền tiết kiệm liền là 31.35 kim tệ. Có lẻ có cả vẫn là rất khó chịu. Kim chủ mặt đều tái rồi. Thẩm Phi lần này biểu lộ so vừa rồi còn muốn thống khổ. Chẳng lẽ là 6 cái số này có cái gì cấm kỵ? Vội vàng rút về. Lần này tới cái cát tường như ý số lượng, thập toàn thập mỹ, dạng này tổng sẽ không xảy ra vấn đề à? Kim chủ trái tim đều đang chảy máu, tiến một chuyến địa lao đại giới cũng quá lớn, vô duyên vô cớ thiếu đi 20 mấy vạn, cái này ai bị được? Thẩm Phi nhìn thấy 10 cái số này, mặc dù rất khó chịu, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là chính sự quan trọng. Thống khổ loại sự tình này liền để cho mình yên lặng tiếp nhận tốt. Ai bảo hắn hiện tại là túc cơ quận chấp chính quan, đem tất cả mọi người kéo vào đội ngũ. Hiện ở ngươi chơi số lượng có hơn 50. Phối hợp NPC đầy đủ đối thánh quang đại giáo đường khởi xướng tiến công. Một đám người từ địa lao ra, khi thế hưng hăng chạy đến túc cơ quận trung tâm nhất thánh quang đại giáo đường. Cùng nó nói là đại giáo đường, càng không bằng nói là một tòa tu đạo viện. Tại san sát nối tiếp nhau đỉnh nhọn giáo đường phía sau, là dùng cự thạch lập nên tường vây. Mấy trăm tín đồ, tăng lữ, đều sinh hoạt tại trong tu đạo viện. Thẩm Phi bài binh bố trận, đem người báo thù 5 người chúng cùng kim chủ tay chân an bài tại đội ngũ phía trước nhất. Sau đó là giao tiền người chơi đội ngũ. Phía sau cùng là túc cơ quận binh đoàn, lãnh ra 5 người cùng Phúc Mãn đi theo Thẩm Phi bên người. Lãnh Linh không hiểu nhiều lắm Thẩm Phi an bài, khiến cái này người xông ở phía trước, đến lúc đó chỗ tốt toàn để bọn hắn cầm, mình đây không phải thua lỗ sao? Thẩm Phi không để ý đến Lãnh Linh oán trách, hắn thấy người chơi chết thì đã chết, dù sao có thể phục sinh. Nhưng là những NPC này chết liền mang ý nghĩa số liệu triệt để xóa đi, không có khôi phục khả năng. So với người chơi, những NPC này là có duy nhất tính. Thẩm Phi đã làm túc cơ quận tối cao trưởng quan, tại năng lực cho phép phạm vi bên trong, hắn sẽ bảo hộ những này ngay thẳng hán tử an nguy, phòng ngừa con của bọn hắn ngày sau giống như Phúc Mãn trở thành cô nhi. Còn nữa nói, không phải còn có một câu nói làm cho tốt, binh mã không động, liếm chó đi đầu, trước hết để cho bọn này liếm chó tìm kiếm đường, bọn hắn ở phía sau phụ trách chi viện, đám người đồng loạt giết Tiến Thánh Quang Đại Giáo Đường. Trong giáo đường, tăng lữ cùng tín đồ phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, không nhìn thấy một thân ảnh dưới mặt đất nhà giam tầng thứ hai. Nhưng là rất nhanh đám người giết tiếp, hai tầng nhà giam đều không có gặp phải địch nhân, chỉ lưu lại một cái trống không kén máu. Nhìn thấy vỡ tan kén máu, Thẩm Phi ngược lại thở dài một hơi. Cấm chế biến mất, tối thiểu trong hư không vị kia liền không có cách nào chằm chằm chặt như vậy. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào đại giáo đường cửa sau hành lang. Đầu này hành lang kết nối đại giáo đường cùng tu đạo viện. Trước mắt tràng diện để đám người cùng nhau lui ra phía sau hai bước. Được an bài xong ở phía trước khi đội cảm tử người báo thù năm người chúng. Giờ phút này dọa đến chân tại co giật. Lãnh Thanh Thu đưa tay bưng kín Lãnh Linh con mắt, không cho nàng nhìn những này buồn nôn hình tượng. Trên mặt đất có rất nhiều khối thịt, có chút có thể rõ ràng đất nhận ra là bàn tay, đùi, đầu lâu, còn lại máu thịt be bét, ruột hỗn hợp có óc chảy đầy đất, đã đến khó mà phân biệt tình trạng. Đại giáo đường bên trong phát sinh cực kỳ tàn ác đại đồ sát. Thẩm Phi đẩy ra đám người đi đến phía trước nhất, cố nén muốn nôn mửa dục vọng, ngồi xuống đánh giá thi khối. Những này thi khối có rõ ràng bị duệ vật cắt vết tích. Nhìn qua rất giống vết đao, nhưng là vết đao không đến mức đem người trực tiếp phân thây. Cái này một chỗ toái thi, từ đầu sọ phán đoán nói ít cũng có mấy chục người. Tràng diện quá mức tàn nhẫn, mà lại hoàn toàn là đơn phương đổ sát. Tu đạo viện nam bắc hai bên cửa sắt khóa chặt, phía trên giữ lại dương nanh múa vuốt huyết thủ ấn. Thẩm Phi thậm chí có thể tưởng tượng đến lúc ấy cửa sắt khóa chặt, bất lực tăng lữ cùng tín đồ nghĩ muốn đi vào tị nạn, cuối cùng toàn bộ bất lực chết thảm tại đình viện. Phúc Mãn cho Thẩm Phi giới thiệu tả hữu khóa chặt cửa lớn, theo thứ tự là tu đạo viện, kho quân giới cùng thư viện. Còn trước mặt mọi người núi thây biển máu lấp đầy một con đường thông hướng tu đạo viện nhà thờ. Phúc Mãn, ngươi làm sao đối lớn giáo đường nội bộ rõ ràng như vậy? Thẩm Phi thế nhưng là nhớ kỹ, hắn lần đầu tiên tới đại giáo đường thời điểm thế nhưng là bị cự tuyệt. Lý do là hắn không tín ngưỡng thánh quang. Phúc Mãn cái này ngu ngơ, căn bản không hiểu cái gì gọi là thánh quang, thế mà đối trong tu đạo viện bộ như lòng bàn tay. Phúc Mãn gãi đầu một cái nói, ta mặc dù không tín ngưỡng thánh quang, nhưng là trong tu đạo viện cũng đều là người liền muốn ăn cơm đi ị, liền cần có người mua sắm khẩu phần lương thực, xử lý uế vật, những này ta trước kia đều làm qua. Đám người tiếp tục đi tới. Đi ở trước nhất mở đường người báo thù năm người chúng muốn rời khỏi lại phát hiện thân ở nhiệm vụ trang cảnh, ngay cả về thành đều không dùng đến, cuối cùng dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, anh dũng bất phàm cho đám người mở đường. Chết đối bọn hắn mà nói thậm chí là một loại giải thoát. Trái lại kim chủ cùng hắn một đám tay chân đoàn đã bị vừa rồi cực kỳ tàn nhẫn máu tanh hình tượng kích thích, ngay cả đi đường đều báo đoàn giúp vào một chỗ, cực kỳ giống bị kinh sợ chuột bạch. Đám người bước qua núi thây biển máu, xuyên qua hành lang, đồ sát cảnh tượng cũng không có đình chỉ, khắp nơi đều là cảnh tượng thê thảm. Cuối cùng ngay cả nhỏ tuổi nhất Lãnh Linh đều đã thành thói quen cảnh tượng trước mắt. Mọi người đi tới nhà thờ trước cửa, giờ phút này nhà thờ đại môn đóng chặt. Hai bên trái phải trên tường có hai cái vòng tay, hai cái này vòng tay muốn đồng thời kéo xuống, cửa lớn mới sẽ mở ra. Dưới sự chỉ điểm của Phúc Mãn, năm người chúng tiến lên kéo động thủ vòng phát động cơ quan. Nhà thờ đại môn mở ra phát ra thanh âm ca ca. Một cỗ nồng đậm thổ hoàng sắc khí thể từ cửa lớn chảy ngược mà ra, tùy theo mà đến cổng năm người chúng cùng nhau ngã xuống đất. Nương theo lấy thổ hoàng sắc khí thể, một cỗ kịch liệt mùi hôi thối truyền đến, Thứ mùi đó thật giống như một thùng đựng hàng tiết lộ phi cá hộp. Một nháy mắt tìm được thả ra lối ra, xông vào mũi, kim chủ tay chân đoàn cũng không ít người trực tiếp bị hun ngất đi. Thẩm Phi phản ứng cực nhanh, nhanh bịt lại miệng mũi. Sĩ tốt cùng lãnh gia mấy người tất cả đều nín thở không dám hô hấp. Thẳng đến cái này thổ hoàng sắc khí thể dần dần tiêu tán. Trong không khí máu tanh mùi vị, cùng lưu lại mùi hôi thối, đều để đám người đầu váng mắt hoa. Chờ Thẩm Phi phản ứng tới, nhìn thấy trên thân nhiều một cái dị thường trạng thái. Ác độc ôn dịch, chủ giáo Flecker thả ra có truyền nhiễm tính ôn dịch. Suy yếu mục tiêu 10% sức chịu đựng, tiếp tục thời gian 10 phút, khi ôn dịch khí tức tán đi, nhà thờ bên trong chậm rãi xuất hiện một đạo cự đại bóng đen. Thẩm Phi nhìn thấy chủ giáo nửa người lơ lửng ở giữa không trung, nửa người dưới của hắn thậm chí liên tiếp nhện chúa thể xác, biến thành một cái nửa người nửa nhện tồn tại. Chủ giáo Flecker người mặc một bộ quỷ dị trường bào màu tím. Một cái tay bên trong bưng lấy đã hủ hóa quang minh bảo điển. Nửa người dưới nhện chúa thể xác hơi có khác biệt. Trải qua cải tạo sau vậy mà hiện ra tinh hồng kim loại sáng bóng. Bát túc dị thường sắc bén. Đã có thể giải thích cùng nhau đi tới vì cái gì đều là thánh quang giáo phái tín ngưỡng người thi. Khối. Người nhện hợp thể, chủ giáo Flecker độ cao tối thiểu có 4-5 mét. Tại lực lượng của ta hạ run dày. Phàm nhân, chủ giáo Flecker triển khai trong tay đã hủ hóa quang minh bảo điển. Từ trang sách bên trong truyền đến hắc ám lực lượng. Điện quang màu tím từ bảo điển bên trong nhảy lên mà ra. Điện quang rơi trên mặt đất, vậy mà hở ra từng cái tiểu đống đất. Thẩm Phi nhìn trên mặt đất dần dần hở ra tiểu đống đất. Lại có một loại dự cảm xấu. Tất cả xe tăng, toàn bộ đội lên một tuyến. Trên đất kịch độc lang chu ra trước tiên. Lập tức hấp dẫn cừu hận. Người nhện chủ giáo Flecker hiện tại vẫn còn thi pháp vô địch trạng thái. Thẩm Phi kịp phản ứng hiện tại đã coi như là chiến đấu giai đoạn thứ nhất. Từ mặt đất lao ra một đống kịch độc lang chu. Cũng may kim chủ tay chân đoàn trước đó tại phong vân đồi núi U Lâm đánh qua một trận kịch độc lang. Chu, biết nói đối phó thế nào những quái vật này. Xe tăng, trị liệu cùng chuyển vận nghề nghiệp phối hợp không xảy ra vấn đề. Bị thối choáng người chơi sau khi tỉnh dậy rất nhanh gia nhập chiến đấu. Kịch độc lang chu rất nhanh bị người chơi phối hợp NPC chém giết không còn một mảnh. Các ngươi liền chút năng lực ấy sao? Cảm thụ hư không lực lượng đi. Nhân vật chính Flecker thả ra thánh quang cứu rỗi. Đem tất cả chiến tử kịch nhện độc toàn bộ phục sinh. Chỉ là hiện tại cũng không phải là thánh quang. Mà là màu tím đen hư không chi lực. Một lần nữa phục sinh kịch độc lang chu cũng không còn là nguyên bản bộ dáng. Mà là biến thành thuần túy hư không năng lượng cấu tạo thể. Vật lý công kích cùng ma pháp công kích toàn bộ đã mất đi hiệu quả. Những này hư không nhện sẽ đuổi theo cách chúng nó gần nhất người chơi hoặc là NPC. Cùng người chơi hoặc là NPC tiếp xúc sau sẽ trực tiếp bạo tạc. Hư không nhện bạo tạc một lần sẽ đối với phạm vi nhỏ tạo thành 100 điểm thương tổn. Mấu chốt vừa rồi giết chết kịch nhện độc rất nhiều. Hiện tại hư không phục sinh sau đầy đất đều là dễ nổ hư không nhện. Người chơi cùng NPC toàn bộ loạn cả một đoàn. Vội vàng tránh né lấy bạo tạc. Thẩm Phi còn chú ý tới lúc này chủ giáo Flecker đã là màu đỏ có thể công kích trạng thái. Lập tức chỉ huy nói. Tất cả mọi người đem hư không nhện kéo đến ta cái này. Toàn bộ các ngươi đi chuyển vận thánh quang chủ giáo. Lãnh Thanh Thu đã đoán được Thẩm Phi ý nghĩ, nhịn không được khuyên nhủ. Hư không nhện bạo tạc là ma pháp tổn thương. Ta bảo hộ chúc phúc chỉ có thể miễn dịch vật lý công kích. Thẩm Phi đối với cái này không thèm. Để ý chút nào, nếu để cho những này hư không nhện tiếp tục bạo tạc. Chỉ sợ ở đây không ai có thể còn sống sót. Tại vừa rồi thời gian ngắn quan sát bên trong Thẩm Phi phát hiện, những này hư không hóa nhện tốc độ hơi có giảm xuống, mà lại không có tấn công thường năng lực, chỉ là tại tiếp xúc về sau hư không bạo tạc tạo thành tổn thương. Hắn hiện tại có dẫn dắt xiềng xích, hư không nhện cùng tốc độ của hắn lực lượng ngang nhau. Chỉ cần mình giữ chặt những này hư không nhện, tạm thời liền không có vấn đề. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.